Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Sai cùng đối, áp chế trong lòng bất an. Hắn bắt đầu phân tích nổi lên tình huống hiện tại. Đã đàm phán đàm tốt lắm. Như vậy hắn có thể trở về là khẳng định. Nếu Hoàng thượng dám buông tha cho hắn, hắn liền dám để cho Tây Thịnh đại loạn đứng lên. Có thể trở về nói chuyện lo lắng cũng liền chừng. Hắn ngữ mang uy hiếp nói. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là ta Tây Thịnh tiểu hoàng tử. Nếu như ngươi là ở hòa đàm sau đem nhân đả thương. Như vậy ngươi chính là cố ý muốn khơi mào chiến tranh. Đến lúc đó chúng ta Tây Thịnh liền tính xuất binh tấn công Nam Triều. Kia cũng là các ngươi lỗi. Hoặc là của ngươi sai. Lời nói của hắn ngữ vừa. Chung quanh này quan viên cũng ảo ảo kêu la lên. Mạnh Mộng khinh thường xem những người đó bĩu môi. Một đám bị buông tha cho cẩu. Cư nhiên còn dám làm càn như vậy. Quả nhiên là chết đã đến nơi còn không tự biết ngu xuẩn a. Tuy rằng bọn họ kêu la nhường Mạnh Mộng rất là khinh thường. Bất quá đánh giặc cái gì Mạnh Mộng cũng không tưởng. Không nói chiến loạn chi kỳ dân chúng có bao nhiêu khổ. Chính là hiện tại nàng thân thể này, kia cũng là không cho phép. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể trước phóng cái kia tên một con ngựa. Nàng nhẹ giọng kêu một tiếng, đại xòa. Đại xòa lập tức liền ngừng bản thân đánh người động tác. Thành thật tiêu sái hồi phía sau nàng đứng định, kia nhu thuận thành thật bộ dáng. Thật giống như vừa rồi đánh người nhân không phải là hắn. Xem những người đó không biết nói gì. Này quan viên gặp tiểu hoàng tử nằm ở nơi đó không thể động đậy. Ngay cả bước lên phía trước cẩn thận đem nhân phủ lên. Thường thường còn dùng kia phẫn hận ánh mắt chừng hướng Mạnh Mộng. Mạnh Mộng đối này chỉ là ý vị thâm trường nở nụ cười. Cũng không làm gì để ý bọn họ thái độ. Chờ bọn hắn đem nhân nâng dậy đến sau. Mạnh Mộng này mới mở miệng nói. Hòa đàm đã đàm tốt lắm. Các ngươi Tây Thịnh dùng hai tòa thành cùng ngàn lượng hoàng kim. Đổi hồi Ngụy Vô Trần cùng Tây Thịnh tiểu hoàng tử, về phần những người khác không có quan hệ gì với Tây Thịnh. Sinh tử tùy ý ta Nam Triều xử trí, chờ hòa đàm thư đưa trở lại kinh thành sau. Các ngươi là có thể đi theo những người đó đi trở về, Ngụy Vô Trần nghe được lời của nàng sau. Trong lòng liền thầm nghĩ không tốt. Tuy rằng đã sớm đoán được hoàng thượng sẽ thả khí một ít nhân. Lại không nghĩ rằng cư nhiên chỉ cứu hắn cùng tiểu hoàng tử trở về. Kia này quan viên cùng thám tử nhóm sẽ nghĩ sao? Này không phải là làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá sao? Hơn nữa, Mạnh Mộng hiện tại ở trong này nói ra. Kia này quan viên sẽ nghĩ sao làm như thế nào? Nhân lâm vào thất vọng cùng tuyệt vọng khi... Kia bất kể cái gì đều làm được, bọn họ lại cùng bọn họ ở tại chỗ này, kia chẳng phải là đưa bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong sao? Hắn cứng ngắc thân mình quay đầu hướng này quan viên cùng phụ cận trong lao thám tử nhóm nhìn lại. Quả nhiên gặp những người đó hiện tại chính hai mắt đỏ bừng. Một mặt không dám tin nhìn về phía hắn cùng tiểu hoàng tử. Thế nào cũng không nghĩ tới Tây Thịnh cư nhiên hội chỉ cứu bọn họ hai người trở về. Đưa bọn họ này đó có công chi thần toàn bộ buông tha cho. Vậy bọn họ những năm gần đây mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiềm tàng ở Nam Triều còn có ý gì nghĩa? Bọn họ vì cứu Ngụy Vô Trần cùng tiểu hoàng tử lại có ý nghĩa gì? Chỉ vì bọn họ thân phận không đủ cao quý, không thể ảnh hưởng một quốc gia lực. Cho nên liền đưa bọn họ tất cả đều buông tha cho sao? Họa cũng không phải bọn họ sấm, sai cũng không phải bọn họ phạm, vì sao muốn cho bọn họ đi đến gánh vác, dựa vào cái gì cái kia phế vật giống nhau hoàng tử có thể trở về đi? Bọn họ sẽ không có thể, bọn họ không thể trở về, vậy bọn họ thân nhân bằng hữu làm sao bây giờ? Nhất là này tiềm tàng mấy chục thượng trăm năm thám tử nhóm. Phía trước Trần Sư ra tới khuyên nói bọn họ quy hàng lưu lại khi. Bọn họ còn lời thề son sắt nói Tây Thịnh sẽ không buông tay bọn họ. Bọn họ là Tây Thịnh nhân, tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình quốc gia. Hiện thời đâu, bọn họ tha ra mang khẩu nguyện trung thành nhà mình quốc gia. lại bị vô tình từ bỏ. Bọn họ không nhưng mình phải chết, thậm chí gia nhân cũng muốn đi theo cùng chết. Bọn họ tự thờ ơ, nhưng là mấy đứa nhỏ nhóm dữ dội vô tội a. Càng muốn trong lòng càng là bi thương, trong mắt tuyệt vọng áp đều áp không được, nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống dưới. Có một số người thậm chí nhịn không được ôm trong ngực đứa nhỏ gào khóc lên. Hoàng thất làm sao có thể làm như vậy? Làm sao có thể a? Này quan viên cũng buông lỏng ra đỡ tiểu hoàng tử thù. Dùng cặp kia oán hận ánh mắt xem hắn cùng Ngụy Vô Trần. Cái kia bộ dáng hận không thể đưa bọn họ nuốt ăn nhập phúc. Có thậm chí bất mãn kêu la lên, dựa vào cái gì bọn họ chọc họa cho chúng ta đi đến lưng. Muốn lưu lại cũng hẳn là bọn họ lưu lại, này bản là bọn họ phạm lỗi. Chính là, dựa vào cái gì này ngu xuẩn làm chuyện sai cho chúng ta đi đến lưng. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là hoàng tử sao? Chúng ta không phục phải thay đổi cũng là đến lượt ta nhóm mới đúng. Chúng ta người nào không phải là lập công lao hãn mã nhân? Dựa vào cái gì cấp cho cái phế vật lưng nồi? Chúng ta không tiếp thu, chúng ta mấy thay Tây Thịnh Hoàng thất hiệu lực. Mỗi ngày quá lo lắng đề phòng ngày không nói. Thậm chí muốn đem đầu để ở lưng quần mang theo. Chỉ vì cấp Tây Thịnh truyền lại một ít tin tức. Hiện thời cư nhiên vì một cái vô dụng hoàng tử bị buông tha cho. Vì sao? Đúng vậy, chúng ta đã chết nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Hiện tại cư nhiên muốn làm chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Hoàng thất như vậy đối chúng ta còn có không có chút lương tâm nha. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt kia mỗi một tiếng không cam lòng chất vấn. Đừng nói Tây Thịnh tiểu hoàng tử chịu không nổi. Liền ngay cả Ngụy Vô Trần sắc mặt cũng trắng bệch. Hắn không nghĩ tới hoàng thượng hội làm như vậy tuyệt. Cho dù là lại lấy một tòa thành xuất ra, đổi một nửa nhân trở về, kia cũng sẽ không thể biến thành hôm nay cái dạng này. Lấy tình hình hiện tại đến xem, liền tính đưa bọn họ thay đổi trở về. Sau khi trở về sinh hoạt của bọn họ cũng sẽ không thể so ở Nam Triều hảo tới đó đi. Nhiều lắm cũng chính là không bị đánh thôi. Nhưng là không bị đánh tính cái gì? Không bị đánh lại muốn đối mặt này oán hận lời nói cùng không cam lòng chất vấn. Cùng với này hèn mọn khinh thường ánh mắt, kia có thể sánh bằng bị đánh còn làm cho bọn họ khó chịu. Mạnh Mộng sau khi nói xong, liền luôn luôn đứng ở nơi đó nghe, xem, đối với những người này phản ứng nàng đã sớm liệu đến. Nhân tính vốn là như thế, ở không có nguy hại đến bản thân lợi ích khi, nhĩ hảo, ta hảo, đại gia hảo, nhưng là, chỉ cần là nguy hại đến bản thân lợi ích, đừng nói này đó vốn là không làm gì tương quan người. Chính là giữa thân nhân cũng có thể trở mặt thành thù. Người yêu trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau chém giết. Càng không cần nói này bằng hữu. Hoàng quyền tối thượng tuy rằng xem phong cảnh vô hạn, nhưng là sau lưng mấy chuyện này, ai có thể xem gặp đâu. Chính cái gọi là hoàng quyền như thuyền, dân chúng như nước, thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Tây Thịnh hoàng thất mấy năm nay làm việc vốn là không là gì cả. Nhân tâm cũng đã sớm tán không sai biệt lắm. Hiện thời lại tới nữa như vậy vừa ra, tin tưởng sau đó không lâu còn có trò hay nhìn, đứng lâu, nhân cũng liền mệt mỏi. Nàng theo trong tay áo xuất ra một cái lọ thuốc đưa cho đại xoả nói. Đem bên trong dược cho bọn hắn hai cái uy đi xuống. Sau đó, an bày nhân đem nơi này những người khác quan đến cái khác địa phương đi. Bọn họ hai cái ở không trở về phía trước. Liền tạm thời không cần phải xen vào, đại xòa nghe vậy tiếp nhận lọ thuốc. Không nhìn mọi người chất vấn cùng ánh mắt đi đến hai người trước mặt. Không đợi hai người phản ứng đi lại, ngay lập tức nắm bọn họ cầm đem dược tắc đi vào. Hết chương.